Bá Vương Chi Lộ, chương 40, đan đạo cùng khí đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám khí tức tà ác biến mất để lại ba thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Âm ảnh miêu nữ yêu nhân cùng nhân tộc thiếu nữ quỳ một chân bên cạnh ám dạ tinh linh thiếu nữ. Tinh linh thiếu nữ nói, từ nay các ngươi gọi là Lộ Thủy cùng ảnh linh và ta gọi là tinh dạ. Đồng thời nhớ kỹ thân phận hiện tại rõ chưa? Hai thiếu nữ đồng thanh đáp. Vâng, sau đó cả nhóm ba người hướng về phía bên ngoài mà đi. Mà bên chỗ Nam Việt linh niệm của hắn đã phong tỏa vị trí của mình và Lâm Tú Tú. Trực giác của cô nàng cũng không tệ, chỉ mới đem không gian phong tỏa liền cảm nhận được. Âm Long Hồn nhìn về phía nàng nói. Hợp tác trả thù Lâm ra không? Lâm Tú Tú nhìn hắn run rẩy thân thể. Hai tay ôm đầu quấy xuống. Nam Việt thấy vậy nói. Không cần giả vờ. Ta biết cô có ý định trả thù rồi. Yên tâm, chỉ là xoán ngôi thôi, không phải diệt sát cả Lâm gia. Âm Long Hồn kết ấn. Sau đó biến mất chỉ chốc lát, nơi hắn đang đứng xuất hiện Nam Việt, còn hắn đã ở vị trí Nam Việt ngồi. Âm Dương Phân Thần Thuật Thuấn Thân. Thuấn thân của Âm Dương Phân Thần Thuật cho phép phân hồn và chính thể đổi vị trí cho nhau trong khoảng cách nhất định. Nam Việt đưa tay vòng qua sau cổ của thiếu nữ. Sau đó dưới sự bất ngờ của nàng đưa gương mặt của mình đến gần tai của nàng nói. Không lẽ ngươi đã quên những gì mà bản thân đã chịu đựng khi còn ở nơi đó sao? Lâm gia có thật là nhà của ngươi? Lâm Lăng có thật là cha ngươi sao? Những lời nói của Nam Việt tựa như con dao cứa vào trái tim nhỏ bé cùng linh hồn của nàng. Lúc này trong đầu của Lâm Tú Tú hiện lên hình ảnh cuộc sống của mình thời gian qua. Cái chết của mụ mụ, những cái nhìn khinh bỉ và trận đòn của đồng tộc, sự vô cảm của Lâm Lăng. Lúc này hai khóe mi của nàng dần dần đổ lệ. Nam Việt đưa tay lên lau đi chúng, sau đó kéo ngón tay xuống dưới cằm nàng nâng lên nói. Sao nào? Ngươi có chấp nhận hợp tác với ta? Lâm Tú Tú đẩy lùi Nam Việt ra, hai tay đặt trên nhũ phong che đi xuân sắc trên cơ thể mình. Nàng nhìn về phía Nam Việt nói. Tại sao ta phải tin ngươi? Vì ta cùng Lâm gia không cùng phương. Nam Việt đáp. Giá trị của việc nhận được sự hỗ trợ của ngươi là gì? Lâm Tú Tú hỏi. Điều kiện là ngươi cùng Lâm gia phải trở thành gia tộc phụ thuộc vào Linh gia. Nam Việt nói. Ta có thể từ chối không? Nàng nói, ngươi thử xem. Nam Việt nói rồi đưa tay luồn ra sau lưng nàng, vuốt nhẹ qua bờ mông căng tròn đến cặp đùi săn chắc thon dài thì dừng lại. Tiếp đến nâng lên một bên đùi lên cao, khiến cho chiếc váy ngắn bó sát người bị kéo đùn lên cao, lộ ra tiết khố nhỏ màu đen. Ngươi, làm, gì, vậy? Lâm Tú Tú gương mặt phấn hồng lắp bắp nói. Hoặc là chấp nhận lời đề nghị của ta hợp tác cùng nhau. Hoặc là trở thành nơi phát tiết của tà tộc rồi thành thực phẩm của chúng. Nam Việt nói. Lâm Tú Tú thấy vậy lập tức khí thế của khí hải cảnh phóng ra. Toàn thân của nàng tỏa ra ngũ sắc quang thải gồm lục, lam, hoàng, xích, nâu. Một chảo hướng về phía Nam Việt mang theo ngũ hành ma khí ngưng tụ sắc bén. Xích kim long lân bao phủ cánh tay Nam Việt. Một chảo chụp lấy cổ tay của Lâm Tú Tú. Thánh Long Châu vận chuyển phóng ra long khí xâm nhập vào cơ thể của Lâm Tú Tú. Long khí mạnh mẽ xâm nhập vào trong khiến cho thân thể của thiếu nữ run rẩy ngã xuống. Chênh lệch giữa hai người cũng không nhiều, ở tu vi lại thêm phẩm chất lực lượng nên đánh nhau thì Lâm Tú Tú nhận được quả đắng. Nam Việt lập tức đưa nàng vào âm dương linh hoàn. Nơi đây tập trung tương đối nhiều loại dược thảo mà Nam Việt siêu tập được nên hương thơm lan tỏa khắp không gian này. Hồn lực tỏa ra ngưng tụ thành hắc bạch song long. Song long quấn lấy nhau tạo thành một vòng tròn. Hồn kỹ âm dương long cấm. Âm dương long cấm là hồn kỹ tạo nên cấm chế ở thức hải kẻ địch. Dựa vào nó có thể khống chế sinh mệnh của đối phương. Nam Việt nhìn lấy thiếu nữ nằm dưới đất nhìn về mình với ánh mắt căm thù nói. Sao nào, còn muốn đánh nữa? Ta đã bảo là chấp nhận lời đề nghị của ta hoặc trở thành thức ăn của ta tộc. Yên tâm, nhan sắc của ngươi không tệ, bổn công tử sẽ thưởng thức trước rồi mới để ngươi lại cho bọn chúng. Giọng nói của Nam Việt lúc này đã trở nên âm lãnh hơn nhiều. Để nâng cao giá trị lời đề nghị, Nam Việt chộp lấy cổ tay còn lại của Lâm Tú Tú gom chung với nhau. Tiếp đến ngưng tụ ra hỏa xà bằng thanh sinh diễm quấn quanh cổ tay nàng. Nam Việt đối diện với dung nhan xinh đẹp kia nói. Sao nào? Cách nói chuyện của Nam Việt trông cực kỳ gợi đòn. Sau đó hắn ngồi xuống đặt thiếu nữ kia lên chân mình. Hai tay đang bị trói đưa xuống bụng rồi lật úp nàng lại. Thanh sinh diễm không có khả năng tấn công, vì vậy chỉ có nhiệt độ của nó là dấu hiệu cho thấy nó là hỏa chủng. Mà khi Lâm Tú Tú nằm úp thì hai tay nàng đặt lên hạ bộ của Nam Việt. Cự vật được bàn tay của thiếu nữ gián tiếp chạm vào khiến cho nó động đậy. Lâm Tú Tú lúc này sắc mặt phiếm hồng. Bộ ngực sữa căng tròn bắt đầu phập phồng hô hấp. Nam Việt kéo váy nàng lên. Hai ngón tay du tẩu từ đùi lên mông, sau đó là vị trí được che đi bởi tiết khố. Nam Việt ngưng tụ băng viêm tỏa ra từ hai ngón tay không ngừng vuốt ve mật huyệt cách lớp lụa mỏng của tiết khố. Nóng lạnh đan xen khiến cho Lâm Tú Tú hơi thở càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nàng nỉ non nói. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Nam Việt nghe xong liền vỗ mông nàng một cái rồi giải trừ thanh viêm xà đang trói buộc tay của nàng. Xong rồi hắn ra riêng một góc nơi mà thi thể của yêu thú hắn thu thập dùng để luyện khí. Nam Việt lướt sơ qua vật phẩm rồi nói. Lục Vũ nên luyện chế món gì dành cho nàng ta? Chấm, dùng chân của viêm sư luyện chế thành quyền sáo cho nàng. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là tam giai yêu thú đã cùng người chiến đấu với Nham Viêm Hầu. Chậc chậc, tiếc quá, ta còn định bảo người thu phục nó làm tọa kỵ. Huyết mạch của nó không tệ, sau này có thể tiến hóa đến năm đầu dùng 5 loại thuộc tính khác nhau. Lục Vũ tỏ vẻ tiếc nuối nói. Nam Việt lấy một lượng nguyên thạch ném vào trận nhãn để duy trì nó hoạt động. Tiếp đến hắn mở ra bảo khố hệ thống để đổi đồ. Nam Việt trong tay cũng có khá nhiều vật liệu để luyện khí khi do thám yêu khôi đường. Nam Việt dựa vào khí đạo thiên thư tri thức mà bắt đầu luyện chế quyền sáo. Yêu cầu của nó là gia tăng khả năng công kích từ xa làm chủ. Kế đến là năng lực cận chiến. Nam Việt nâng cấp móng vuốt của nó nhờ tinh thể hổ phách. 10 cái móng vuốt được tháo ra từ các đầu ngón chân trắng sữa. Sau đó chúng được đặt trên một viên hổ phách màu vàng cam có kích thước lớn bằng nắm đấm người trưởng thành. Hỏa diễm bao phủ lấy chúng. Dần dần tinh thể hổ phách tan chảy. Tiếp đến chúng hóa thành thủy dịch tiến hành bao bọc lấy 10 cái móng vuốt. Nam Việt sử dụng hồn lực bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ của hỏa diễm để quá trình nâng cấp hoàn thành. Kế đến phần da lông được thanh lọc đi tà khí nhiễm bẩn bằng nguyên thạch. Nam Việt đính lên trên chúng mỗi bên 5 viên nguyên thạch ở MU bàn tay. Trong đó 4 viên được khắc lên 4 loại thuộc tính linh văn gồm phong, lôi, quang, ám bằng hồn lực và linh khí của Nam Việt. 4 viên này xếp thành hình thoi. Trung tâm là một viên khắc lên thuộc tính hỏa. Nam Việt nhỏ máu lên viên này, sau đó ngưng tụ thanh sinh diễm bảo bọc viên này nguyên thạch. Sau một hồi, vốn từ trong suốt nguyên thạch giờ đây lại chuyển thành thanh sắc. Chạm vào thì thấy ấm áp dịu êm, khôi phục thể lực. Tiếp đến lại vận dụng hỏa diễm đính các móng vuốt lại vào đầu ngón tay. Sau đó lại cho vào lượng nguyên thạch kha khá vào. Nhưng mục đích không phải để khắc linh văn mà để tăng khả năng phòng thủ của nó. Đến sáng khi mặt trời mọc thì quyền sáo cũng ra đời. Cách chương.